LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1111, đè xuống đất nện. Tô Minh kém chút một ngụm máu phun ra. Cái này thật sự là quá hố cha. Tô Minh căn bản liền không có nghĩ đến cái này cóc thành tinh là như thế hố cha. Lúc đầu muốn đem nó lấy ra làm cái khiên thịt sử dụng một chút. Dầu gì tối thiểu nhất cũng có thể giúp Tô Minh chống đối một chút địch nhân hỏa lực nha. Có thể Tô Minh như thế nào cũng không nghĩ đến nha. Con hàng này vừa rồi trực tiếp tránh đi trong tay kiếm. Kém chút đem bản thân cho hố cái này không nói. Càng hố cha là, nó lại bị hù chạy. Tô Minh chỉ muốn nói một câu. Mẹ nó vừa rồi trong tay kiếm lại không đụng phải ngươi. Ngươi ngược lại là chạy cái gì nha. Đừng nhìn cái này cóc thành tinh hình thể rất mập mạp. Nhưng là động tác gọi là một cái nhẹ nhàng linh hoạt nha. Theo vừa rồi nó không tốn sức chút nào liền đem trong tay kiếm cho tránh rơi mất cũng có thể thấy. Được đến, đừng không nói. Cái này cóc thành tinh động tác tối thiểu nhất vẫn là rất linh hoạt. Hơn nữa có thể lập tức nhảy rất cao. Sở dĩ nó chạy về phía trước thời điểm, cơ hồ là mới nhảy 2-3 lần. Liền đã cùng Tô Minh ở giữa kéo ra đại khái hơn 10 mét khoảng cách. Nhìn Tô Minh đều không tự chủ được kinh ngạc một chút. Trong lòng tự nhủ trong trò chơi cái kia cóc thành tinh. Nhưng không có loại này ngưu bức công năng nha. Đồng thời Tô Minh cũng ý thức được không thích hợp. Cái này mẹ nó có thể là bản thân sủng vật nha. Sao có thể để nó chạy mất đây? Tốt xấu là 150 tích phân rút ra. Nếu như liền chạy như vậy, cái kia Tô Minh chẳng phải là thua thiệt lớn. Thế là Tô Minh tranh thủ thời gian hướng phía trước đuổi tới. Đồng thời mở miệng hô. CMN, người nhà trở lại cho ta. Chuẩn bị chạy đi đâu nha? Mau trở lại. Oa, đúng vào lúc này cóc thành tinh tựa hồ có một loại nào đó phi thường cường liệt phản ứng. Chỉ thấy nó bỗng nhiên hướng trong miệng nhảy lên. Trong miệng phát ra một tiếng vang thật lớn. Thanh âm này nghe đặc biệt kỳ quái. Tựa hồ chả ẩn chứa một loại nào đó ý tứ ở bên trong. Để Tô Minh trong lúc nhất thời ngừng bản thân bước chân. Hắn lo lắng nhìn xem cái này cóc thành tinh đến cùng muốn làm gì. Bất thình lình Tô Minh chú ý tới. Cóc thành tinh bỗng nhiên mở ra nó cái kia há to mồm. Giống như lập tức có thể đem một người sống cho nuốt sống. Đúng lúc này, một ngụm màu xanh thẫm nước bọt. Cứ như vậy theo cóc thành tinh cái kia há to mồm bên trong phun ra. Tựa như là ở trong game. Đi đánh cóc thành tinh thời điểm. Nó nhún nhảy một cái sẽ phun ra một số chất nhầy đến công kích địch nhân. Một màn này cùng trong trò chơi có điểm giống. Thậm chí Tô Minh trong đầu còn ra hiện hình ảnh. Lúc đó Thái Điểu Tô Minh cầm một cái kiếm thánh. Cấp 2 cùng cái này cóc thành tinh đơn đấu thời điểm. Bất hạnh gặp nạn. Từ đó về sau bóng ma tâm lý là một mực tồn tại. Có thể là trong trò chơi cóc thành tinh nôn chất nhầy vậy cũng là có mục tiêu nha. Cái này cóc thành tinh cũng không biết là muốn làm gì. Vậy mà trực tiếp nhảy tới giữa không trung nhổ một ngụm chất nhầy. Cái này nhìn phi thường kỳ quái. Tựa như một người bất thình lình nhảy dựng lên nhổ một ngụm nước bọt. Vốn chính là không văn minh hành vi. Kết quả ngươi trả hết lần này tới lần khác nhảy dựng lên nôn. Hình ảnh thật sự là có chút cay con mắt. A hát ai ngờ bất thình lình tại cóc thành tinh nhảy lên vị trí kia. Một trận tiếng kêu thảm thiết bất thình lình trống rỗng xuất hiện. Đem Tô Minh đều cho giật nảy mình. Cứ như vậy không có dấu hiệu nào. Lại có thanh âm, bịch. Sau đó Tô Minh liền thấy rõ ràng. Vậy mà là một người. Trên không trung bị cóc thành tinh một miếng nước bọt cho nôn trúng. Sau đó giống như là nhận lấy cái gì kịch liệt công kích. Vậy mà trực tiếp ngã trên mặt đất. Đồng thời trong miệng chả phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết. Nghe tựa hồ có chút thê thảm. Đậu phộng Tô Minh nhìn gọi là một cái xem chừng ngây mồm nha. Không nghĩ tới. Đánh chết cũng không nghĩ đến. Cóc thành tinh sẽ sinh mãnh như vậy. Một miếng nước bọt đem ẩn núp trong bóng tối tên sát thủ kia cho phun ra. Tô Minh thông minh không có vấn đề gì. Tự nhiên lập tức liền hiểu. Cái này rơi trên mặt đất bóng đen. Tự nhiên là trước đó để Tô Minh không ngừng kêu khổ tên sát thủ kia. Tìm nửa ngày đều không phát giác được người này vị trí. Kết quả Tô Minh đánh chết đều không nghĩ đến. Lập tức bị cóc thành tinh cho lấy ra. Gia hỏa này còn có thần kỳ như thế công năng. Tô Minh trong lúc nhất thời trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Ẩn tàng trong bóng đêm chuẩn bị xử lý Tô Minh người này. Tên là Sasaki, chính là Nhật Bản Lạc Anh Sơn cao cấp thượng nhẫn ninja. Lạc Anh Sơn mày trắng lão đầu tự mình phái tới. Gia hỏa này ảnh độn thân pháp đã đạt tới một cái lô hỏa thuần thanh trình độ. Ẩn nấp trong bóng đêm lời nói. Cơ hồ cùng đêm tối là hòa làm một thể. Muốn phát hiện hắn thân ảnh là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Hắn thậm chí đều cũng định tốt. Cứ như vậy không hiện thân ẩn núp trong bóng tối đem Tô Minh cho xử lý. Mặc dù loại phương pháp này bỉ ổi một số. Bất quá đối với nhẫn giả tới nói điều này cũng không có gì. Dù sao nhẫn giả cũng là ẩn núp trong bóng tối. Hơn nữa tại lúc đến đợi Lạc Anh Sơn mày trắng lão đầu chả cố ý dặn dò. Nhất định phải hành sự cẩn thận. Cũng không phải sợ hãi Tô Minh thực lực quá mạnh. Bọn hắn kiêng kỵ là hoa hạ như thế cái quái vật khổng lồ. Sở dĩ cái này cao cấp thượng nhẫn ninja Sasaki một mực núp trong bóng tối. Thông qua trong tay kiếm đang không ngừng tiêu hao Tô Minh. Chiếu như thế bị hắn cho rông dài. Tô Minh chỉ có hai con đường. Hoặc là tìm một chỗ trốn đi. Hoặc là liền trực tiếp đem người này giết chết. Nhưng để Sasaki như thế nào cũng không nghĩ đến là một cái bất thình lình xuất hiện đại con cóc, đem hắn kế hoạch cho toàn bộ làm rối loạn. Hơn nữa một miếng nước bọt đem hắn ảnh độn chi thuật cho phá. Đây mới là nhất làm cho Sasaki khiếp sợ phương. Cho dù là thực lực so với hắn lợi hại cao thủ, chỉ sợ cũng làm không được điểm ấy. Hơn nữa cái kia con cóc phun ra chất nhầy, giống như ẩn chứa vô tận ăn mòn lực lượng, để hắn một cái cao cấp thượng nhẫn ninja đều cảm thấy thân thể từng đợt nóng bỏng đau đớn, thậm chí thảm kêu lên. Lộc cộc gà mái a tháp tiêu chảy cấp bách, Sasaki từ dưới đất bò dậy về sau, trong miệng lải nhải cũng không biết nói một trận thứ gì. Tô Minh mặc dù nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, bất quá Tô Minh vẫn có thể phân biệt ra được. Gia hỏa này nói là Nhật Bản lời nói, lại phối hợp thêm hắn cái này một thân màu đen nhẫn giả phục cùng khăn trùm đầu. Mặt nạ loại hình, trên cơ bản có thể khóa chặt thân phận của hắn. Con hàng này là cái Nhật Bản nhẫn giả nha. Sasaki ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. Hắn đã ý thức được trước đó trong bóng đêm hành thích kế hoạch là không thể thực hiện được. Không biết lai lịch gì con cóc, có thể khắc chế hắn ảnh độn chi thuật. Đã như vậy, Sasaki lập tức liền quyết định chủ ý. Hắn dự định cưỡng ép đem Tô Minh cho xử lý. Cóc thành tinh xuất hiện cũng không có để hắn đánh mất lòng tin. Hắn vẫn sai lầm coi là lấy hắn thực lực dù cho chính diện tác chiến cũng có thể xử lý Tô Minh. Thế là cái này Sasaki lập tức rút ra hai thanh trong tay kiếm, phân biệt cầm tại hai cái trong tay. Sau đó tay cánh tay có chút lần sau, lấy một cái công kích tư thế hướng Tô Minh lao đến. Tô Minh híp một chút con mắt, trong lòng xem thường. Tất nhiên người đã xuất hiện, cái kia Tô Minh nhưng liền không có bất luận cái gì hư ý hắn. Hơn nữa Tô Minh quyết định, muốn đem gia hỏa này đè xuống đất nện. Trước đó trong bóng tối luôn vứt trong tay kiếm, nhưng làm Tô Minh làm phiền chết. Tô Minh trong lòng góp nhặt tức giận, có thể không có chút nào thiếu. PS, bỏ phiếu, bỏ phiếu, bỏ phiếu, chuyện trọng yếu nói là 3 lần, có phiếu đề cử. Nguyệt phiếu các huynh đệ, phiền phức bỏ phiếu ủng hộ một chút, thương các ngươi sao sao đát, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.